Vũ Động Càn Khôn, chương 716, Kịch Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm kình phong cuồng bạo dưới nắm đấm của Thanh Diệp biến thành hình xoáy ốc, tiếng gió chói tai vang lên, ngay không khí cũng trở nên biến dạng. Thanh Diệp vừa ra tay là thể hiện ngay thực lực bất phàm, công kích này vượt xa Hoắc Chân của Hồng Nhai Động lúc trước. Quyền kình mạnh mẽ ngày một gần hơn, thanh quang lấp lánh tràn ra từ trong người Lâm Động rồi nhanh chóng biến thành tấm lá chắn bằng vảy màu xanh. Keng! Nắm đấm của Thanh Diệp đấm thẳng lên tấm lá chắn, sức mạnh cuồng bạo bùng phát đánh lui tấm lá chắn, nhanh chóng tiếp cận Lâm Động. Quỳnh, nhưng khi chỉ còn cách Lâm Động vài thước, tấm lá chắn bỗng đứng yên, chặn đứng sức mạnh cuồng bạo của Thanh Diệp. Thấy vậy, ánh mắt Thanh Diệp lóe hàn quang, kình lực từ lòng bàn tay bắn ra như mũi tên sắc nhọn xuyên thủng lá chắn, lao thẳng về phía Lâm Động với tốc độ khiến người khác không kịp trở tay. Đột nhiên một cái long thủ chợt lạnh lùng đưa ra trước mặt Lâm Động, chặn đứng luồng kình phong kia. Long thủ một lần nữa xuất hiện nhưng Lâm Động không hề có ý chậm trễ, hắn bước chân ra, tung ra bàn tay như long chảo, những ngón tay tựa những mũi đao sắc bén xé tan không khí tấn công thẳng tới Thanh Diệp. Hừ, Thanh Diệp nhìn Lâm Động không chút sợ hãi, cổ họng phát ra một tiếng hừ trầm đục, thủ ấn biến hóa nhanh như chớp, một luồng sức mạnh màu vàng đậm bỗng trào dâng. Ta biết ngươi tu luyện một môn vũ kỹ luyện thể cao thâm, nhưng không biết so với đệ nhất vũ kỹ luyện thể của địa điện bọn ta thì thế nào? Nguyên lực màu vàng thẫm càng ngày càng đậm đặc di chuyển qua các lỗ chân lông trên toàn thân Thanh Diệp, ngay sau đó, bề mặt da của hắn biến thành màu vàng như đại địa, vững vàng và chắc nịch. Địa nguyên huyền thể, âm thanh trầm đục vang ra từ miệng Thanh Diệp, toàn thân hắn nhanh chóng biến thành màu vàng thẫm nhìn giống như người làm bằng bùn đất vậy. Từ cơ thể hắn phát ra một luồng sức mạnh hung hãn như ẩn như hiện. Ngay khi thân thể Thanh Diệp thay đổi, hắn cũng bước ra, 10 ngón tay biến thành 10 cái bóng mạnh mẽ lao thẳng vào long trảo của Lâm Động. Ầm ầm ầm, kình phong và những tiếng nổ kéo dài liên miên bất tận tại nơi giao đấu. Vô số kình khí mạnh mẽ bắn ra tạo thành hàng trăm lỗ lớn nhỏ như tổ ong. Mọi người xung quanh nhìn trận đấu với ánh mắt cuồng nhiệt, kình khí phát ra từ đó khiến nhiều người cũng phải run rẩy. Bọn họ biết nếu đổi là mình dù có toàn lực phòng ngự thì cũng bị bắn cho thủng lỗ chỗ trên người rồi. Không ngờ Thanh Diệp tu luyện được cả địa nguyên huyền thể, vũ kỹ luyện thể mạnh nhất địa điện. Chỗ hoang điện, sắc mặt bọn bàng thống ngưng trọng nhìn cuộc giao đấu ác liệt, không kìm được nói. Tuy Lâm Động rất mạnh, nhưng giờ Thanh Diệp đã dùng địa nguyên huyền thể, có lẽ ưu thế của Lâm Động giảm đi nhiều. Tưởng Hạo trầm giọng nói, trận đấu này không dễ dàng đâu. Danh tiếng đệ nhất địa điện của Thanh Diệp quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Động sư đệ gặp đối thủ thật sự rồi. Ô không o, long quyền và nắm đấm màu vàng thẫm kia lại tiếp tục đâm vào nhau. Bùm. Một tiếng nổ trầm đụng vang lên tạo ra một làn sóng kình phong nhìn được bằng mắt thường lan tỏa ra khắp nơi. Cả mặt đất nhanh chóng bị nứt ra thành vô số rãnh lớn. Hai thân ảnh gần như đồng thời bị cuồng phong cuồng bạo đánh bật ra sau vài bước. Mỗi bước đi đều để lại trên mặt đất những vết lún sâu, không khí phía sau cũng bị chấn động phát ra những tiếng nổ trầm đục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trao đổi chiêu thức chỉ trong chớp nhoáng, nhưng về mức độ hung hãn, những người có nhãn lực một chút đều nhận ra, chỉ cần một trong hai người có bất cứ sự sơ suất nhỏ nào là lập tức sẽ bị đối phương nắm được sơ hở và ra chiêu quyết định thắng bại. Vốn dĩ cuộc chiến giữa các cường giả được quyết định chỉ trong nháy mắt. Thanh Diệp liếm môi, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng. Vừa rồi hai người dường như không phân thắng bại. Phải biết là thực lực thật sự của Lâm Động chỉ là lục nguyên niết bàn, khoảng cách với hắn quá lớn, nhưng khi giao đấu trực diện, Lâm Động vẫn không hề yếu thế. Bản lĩnh này, dù là Thanh Diệp cũng phải thừa nhận Lâm Động khó đối phó. Nếu Lâm Động có thực lực tương đương với hắn thì có lẽ hắn sẽ có rất ít khả năng chiến thắng. Nhưng đáng tiếc thế gian này vốn không có sự công bằng tuyệt đối. Phù, một luồng khí tức màu vàng thẫm phả ra từ miệng Thanh Diệp, gương mặt biến thành màu vàng do thi triển vũ kỹ luyện thể lúc này được bao quanh bởi ánh sáng vàng sẫm, thủ ấn biến hóa nhanh chóng, rồi hắn bỗng cúi người đập bàn tay xuống mặt đất. Quỳnh, mặt đất rung chuyển dữ dội, bên dưới mặt đất như có một làn sóng cuồng bạo ngưng tụ, tựa như có một con địa thú hung mãnh đang tiềm phục. Đây là... Ở quanh đó, vô số ánh mắt đầy kinh hãi nhìn đài thi đấu rung chuyển dữ dội, một số người rõ ràng không lạ gì với điều này, hét lên. Địa tâm thiên nguyên thủ. Đây chính là vũ kỹ công kích mạnh nhất ngoài địa hoàng kinh của địa điện. Không ngờ Thanh Diệp sư huynh cũng tu luyện được nó rồi. Không hổ là người có thiên phú chỉ sau Tiếu Tiếu đại sư tỷ. Lần này e là Lâm Động gạo nguy hiểm rồi. Cũng khó nói lắm, Lâm Động còn chưa thi triển đại hoang vu kinh mà, giờ kết luận vẫn còn hơi sớm. Cũng phải, những tiếng gì rầm bàn tán bắt đầu lan ra trên đỉnh núi, trận tỉ thí của Lâm Động và Thanh Diệp đã trở thành tâm điểm chú ý nhất của cả khu vực.